Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23 ngồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại một lúc, giải thích với bạn bè trong công ty về sự việc, và hẹn giờ họp lần sau. Tôi lại cất điện thoại đi, cậu ấy động đậy, có vẻ như bị động tác của tôi làm phiền. Cứ quấn quýt không rời mà rụi rụi vào lòng tôi, chân cũng không yên mà đặt lên người tôi. Tớ đoán cậu ấy có lẽ coi tôi như một chiếc gối ôm đầu giường. Nhưng một chiếc gối không ngoan ngoãn như tôi thì chắc là hiếm thấy, nên cậu ấy trong mơ cũng ngủ không yên giấc, có lẽ còn đang nghĩ, cái gối này sao thế này, không nghe lời chút nào. Tôi tự thấy buồn cười vì những suy nghĩ của mình, sợ làm cậu ấy tỉnh giấc, tay chân cũng không dám động đậy nữa, cứ nằm nghiêng như vậy để cho cậu ấy ôm. Nằm không có việc gì làm, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt cậu chủ nhỏ. Trước đây tôi không có cơ hội nào có thể đến gần cậu ấy một cách vô tư như vậy. Cậu ấy rất đề phòng, chỉ có bất ngờ mới có thể chạm vào cậu ấy. Và sự tấn công bất ngờ của tôi phần lớn là để đấu trí với cậu ấy. Không phải là bế cậu ấy vào phòng tắm, thì là tranh thủ lúc cậu chủ nhỏ không để ý mà thắt dây an toàn cho cậu ấy. Chưa kể đến việc dỗ cậu ấy ăn cơm. Tính ra, từ khi chúng tôi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ấy một cách công khai như vậy. Có một cảm giác sung sướng như một tên nhà giàu đêm đêm lén lút xuống tầng hầm đếm tiền. Vì tôi biết rõ, khi cậu ấy tỉnh táo, tôi tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy. Với tư thế này, tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy. Da cậu ấy rất trắng, lần đầu gặp mặt đã làm tôi choáng ngợp. Lúc đỏ mắt trông giống hệt một ma cà rồng trong một bộ phim nào đó tôi từng xem. Nhưng ma cà rồng thì quá lạnh lùng, cậu chủ nhỏ thì ấm áp. Ấm áp dễ chịu, ôm vào người giống như một lò sưởi nhỏ vậy, luôn làm ấm áp tận đáy lòng. Lông mi cũng rất dài, giống như những chiếc quạt nhỏ, khi chớp mắt thì đập lên đập xuống. Tôi cứ không nhịn được muốn đưa tay sờ một cái. Tiếc là thông thường làm vậy cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận, nên vẫn chưa kịp làm. Nhưng mà, bây giờ thì đây là một cơ hội tốt. Cậu ấy đang ngủ, tôi nhìn trộm sắc mặt cậu ấy một cách lo lắng, giữ nguyên tư thế, nghiêng tai nghe. Tiếng thở của cậu ấy vẫn khá đều đặn, vì vậy tâm trí tôi bắt đầu hoạt động. Sợ làm cậu ấy tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, tiến lại gần một chút rồi dừng lại, di chuyển một cách máy móc, cho đến khi cuối cùng chạm được vào hàng mi của cậu ấy, tôi cảm thấy cánh tay mình chẳng khác gì cánh tay của robot. Trước khi chạm vào, tôi vẫn thận trọng nhìn cậu ấy thêm lần nữa, chắc chắn rằng cậu ấy chưa tỉnh, rồi mới mạnh dạn dùng ngón trỏ khẽ chạm vào hàng mi. Nhỏ xinh của cậu ấy, thực ra khi chạm vào thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt, tại tôi da dày thịt chắc, đầu ngón tay chắc đã bị chai lì mất cảm giác rồi, chạm vài cái, không có cảm giác mượt mà như tôi tưởng tượng. Nhưng chính hành động đó mang lại cho tôi một sự thỏa mãn lớn lao, khoảnh khắc thư thái trong lòng lúc đó là điều mà chỉ đơn thuần tiếp xúc cơ thể không thể sánh được. Tôi không nhịn được, lại chạm nhẹ vào chỗ cũ, rồi di chuyển ngón tay xuống, chọc nhẹ vào má cậu ấy. Vừa chạm xong, tôi thấy cậu ấy giật giật mí mắt, như thể sắp tỉnh giấc, tôi lập tức rụt tay lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ cậu ấy chỉ động đậy chút thôi, chưa tỉnh hẳn, nghiêng đầu rụi rụi rồi lại ngủ tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngón tay, hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, một lúc lâu sau, tim tôi bỗng đập mạnh. Cách chương.